Siêu cấp cưng chiều, chương 940, mẹ cậu lên cơn điên rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta hất tay Tiêu Diệp Nham ra, lạnh lùng liếc Doãn Mạt. Bao nhiêu năm qua, A Huy dạy cô ăn cây táo rào cây sông vậy à, không đưa được N1 Inh Ninh ra ngoài, sao cô còn mặt mũi quay lại? Đây là hành động cố ý chém thớt, hoặc là chốt hết cơn giận lên người Doãn Mạt vô hai tội. Tiêu Diệp Nham ngăn cản cũng chẳng có tác dụng, lại càng khiến bà Tiêu Hùng hổ dọa người hơn. Vừa nghĩ đến Tiêu Diệp 7 Pê Ninh ở trong tay Lê Tiếu, bà ta không thể giữ được tỉnh táo. Tiêu Diệp Huy liên lụy đến con gái bà, vậy nô bộc của anh ta phải chịu PS7 ạt thay. Bà Tiêu lại tiến đến gần Doãn Mạt, đúng ngay lúc này, lối vào trần truyền đến tiếng động cơ xe thể thao chói tai. Xe thể thao C2 yêu tính năng cấp tốc dừng lại sau lưng Doãn Mạt. Cửa kính xe hạ xuống, gương mặt ngả ngớn anh tuấn của Hạ Sâm xuất hiện. Không môi hắn nhoẻn ý cười, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo, gác tay lên cửa kính xe, liếc Tiêu Diệp Nham, ngang ngược nhạo báng. Mẹ cậu lên cơn điên rồi à, Tiêu Diệp Nham. Tự dưng Tiêu Diệp Nham nằm yên cũng trúng đạn, nét mặt không vui, trầm giọng nói. Anh bớt lắm lời đi. Hạ Sâm liếc gò má sưng đỏ của Doãn Mạt, gương mặt anh tuấn âm u, liếm răng cầm. Cũng đâu phải mẹ ruột của cậu, không nói được à. Bà Tiêu ngừng động tác lên xe, kín đáo xoay người, đáy mắt âm u. Người trẻ tuổi, nên cẩn thận, họa luôn từ miệng mà ra. Hạ Sâm phóng túng xua tay. Bà tỉnh lại đi, cuộc đời mình đã mơ hồ rồi còn muốn lên lớp tôi. Tiêu Diệp Nham bước lên cau mày nhắc. Hạ Sâm khoanh tay trước ngực, thái độ rùng rung khiến người khác chịu thua. Hắn liếc bộ dạng ngoan ngoãn của Doãn Mạt, tự dưng lại thấy chướng mắt. Còn không lên xe, chờ tôi mời em sao? Sức mạnh dương nanh múa vuốt của cô ở trước mặt anh bị chó gặm rồi à? Doãn Mạt vội liếc hắn, không nhúc nhích. Tiêu Diệp Nham nhìn ra được manh mối, đi đến cạnh Hạ Sâm, thấp giọng khuyên. Hôm nay thì không được, chúng tôi còn có việc, chi bằng anh về trước đi, hai hôm nữa tôi đưa cô ấy qua. Tiêu Diệp Nham biết tính tình Hạ Sâm phóng túng, cứ tưởng hắn chỉ vui đùa thoáng qua với Doãn Mạt, không ngờ lại bảo vệ cô ta đến vậy. Đây đúng là thu hoạch bất ngờ. Hạ Sâm rút điếu thuốc, khi đặt đến bên môi châm lửa, mơ hồ nói. Người phụ nữ này và con gái, các người chọn một đi. Tiêu Diệp Nham kinh ngạc nhướng mày. Ý anh là gì? Cách chương.